Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nụ cười trêu tức trên mặt Lưu Vĩnh Hạo dần dần cứng lại, thay vào đó là sự phẫn nộ. Trong mắt hắn, hai tiểu cô nương này chính là loại tùy tùy tiện nghiền ép, cho dù là lấy một địch hai hắn cũng cảm thấy mình thoải mái. Nhưng không ngờ, hai tiểu cô nương Vương thị kia lại vì tranh đoạt quyền lực đối chiến với hắn mà bắt đầu ầm ĩ, còn dùng vung quyền để quyết định rốt cuộc là ai ra sân. Xung quanh ồn ào cười to, khiến Lưu Vĩnh Hạo cảm giác được mình là một tên hề bị coi rẻ, sắc mặt dần dần hung ác lên. Bỗng dưng, một giọng nói hưng phấn vang lên, "Vương Lạc Tính, ngươi thua, hắn là của ta." Sau đó, nàng liền nghênh ngang, từng bước một đi vào giữa quảng trường. Vương Lạc Tính lại là vẻ mặt ảo não, lẩm bẩm một tiếng, vừa rồi thật sự không nên ra khỏi kéo. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, Vương Lạc Thu đã ở quảng trường ngoài cửa, đối mặt chính diện với Lưu Vĩnh Hạo, đôi mắt trong veo không chút khách khí nhìn hắn từ trên xuống dưới, con trai trưởng Lưu Thị. "Hừ, đúng vậy, Lưu Vĩnh Hạo đang rất tức giận, tiểu nha đầu, nếu như ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một lần. Nếu không, ta muốn giẫm gãy chân của ngươi." "Ngu xuẩn!" Vương Lạc Thu bĩu môi, tràn đầy vẻ khinh thường, "chỉ bằng ngươi mà cũng xứng làm đích tử." "Bớt nói nhảm đi, Vương thị Lạc Thu, xin chỉ giáo." Dưới cái nhìn của nàng, đích tử gì đó, ít nhất phải giống Vương thủ, không, tứ ca ca. Dứt lời, nàng bày ra tư thái chiến đấu, thân thể nho nhỏ, tư thế ngược lại ra dáng. "Được được được, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Lưu Vĩnh Hạo giận quá hóa cười, cũng bày ra tư thế chiến đấu, "Lưu thị Vĩnh Hạo, xin chỉ giáo." Cuối cùng hắn còn lưu lại vài phần thể diện, không có sử dụng vũ khí. Hai bên bắt đầu xem kỹ đối phương, tìm kiếm sơ hở. Vương Lạc Thu hiếu chiến, nhưng nàng cũng không ngốc, ngược lại vô cùng thông minh. "Tứ ca ca, người xấu kia cũng sắp 16 tuổi rồi." "Vương Lạc Anh mới 5 tuổi, còn có chút trẻ con," nháy mắt nói, "Lục tỷ tỷ sẽ thắng sao?" "Ôi, tiểu tổ tông của tiểu bát đệ, sao ngươi cũng ra đây?" Vương thủ chiết cương chiều ôm lấy nàng, cười véo khuôn mặt tròn của nàng nói, "Ngươi yên tâm, xem Lục tỷ tỷ nhà ngươi đánh người là được." Vương thủ chiết vừa dứt lời, bên kia Vương Lạc Thu động, nàng ta đạp chân một cái, động tác hung mãnh giống như một con bạo long nhỏ vùng hoang dã ngoại vực vồ mồi, tốc độ cực nhanh kéo theo tàn ảnh nhanh như một làn khói. Hô hấp đã đến trước mặt đối thủ, một quyền đánh ra. Không động thì đã động kinh người, làm sao có thể? Lưu Vĩnh Hạo sắc mặt đại biến, chỉ kịp miễn cưỡng chống đỡ. Oanh, Lưu Vĩnh Hạo chợt cảm thấy hai tay như là bị một cây búa đập trúng, lực trùng kích mãnh liệt chấn cho hắn lảo đảo lui lại mấy bước. Không đợi hắn ta lấy lại tinh thần, Vương Lạc Thu đã nghiêng người tới gần, một quyền một cước, một khuỷu tay một gối, đều đường đường chính chính như mưa rền gió giữa chút xuống hắn ta. Đường đường là con trai trưởng của Lưu Thị, thế mà lại bị đánh chỉ có sức chống đỡ, không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng, bị đánh cho không cửa mở rộng ra. Oanh, Vương Lạc Thu đến gần, một cái hám sơn chủ vô cùng đơn giản, đặt ở trên ngực hắn. Lưu Vĩnh Hạo giống như là bị một chiếc xe ngựa đụng vào, lăng không bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi mà không đứng dậy được. Vô cùng hiển nhiên, xương sườn ngực của hắn bị đánh gãy mấy cái. Lúc này Vương Lạc Thu thu hồi tư thế hám sơn đỉnh, học Vương thủ chiết chắp tay sau lưng, trong ánh mắt có chút khó chịu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ nghi ngờ chất vấn. Không chịu nổi một kích, cảm giác chính là dáng vẻ giữa không trung, thật không có ý nghĩa. Lưu thị các ngươi, cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra loại đích tử tỉ mỉ này. Ai, thật là khiến người ta thất vọng, có thể lợi hại hơn một chút hay không? Bản tiểu thư còn chưa nóng người đây này. Nàng từng câu từng chữ nói thành thật, như từng thanh đao nhọn, không chút lưu tình đâm vào ngực mọi người Lưu thị. Một ít tộc nhân Lưu thị ra mặt mỏng, đều hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Đồng thời, cũng sinh ra bất mãn đối với Lưu Vĩnh Hạo. Tất cả mọi người đều là con trai trưởng, vì sao chênh lệch lớn như vậy với Vương thủ chiết? Lục tỷ tỷ vạn tuế, Lục tỷ tỷ vô địch, tiểu bát Vương Lạc Anh ở trong lòng Vương thủ chiết hưng phấn hét lên. Chương 89, hung bạo hóa. Vương Lạc Tính, theo nữ oa nhỏ nhất của Vương thị Vương Lạc Anh nãi thanh nãi khí thét chói tai, tất cả mọi người Vương thị đều nhìn không được hoan hô lên. Đã bao nhiêu năm, hai nhà Lưu Triệu hùng hổ dọa người, mà Vương thị thì chỉ có thể nhường nhịn khắp nơi, từng chút bị đè ép không gian sinh tồn. Bất kỳ phản kháng nào đều sẽ đưa tới Lưu Triệu hai thị liên thủ ức hiếp. Nhưng hôm nay lại hãnh diện, Vương Lạc Thu dùng thân thể trẻ con 11 tuổi, chính diện cứng rắn đối phó với con trai trưởng thế hệ trẻ của Lưu thị. Nhất là đám người thế hệ trước của Vương thị, có loại cảm giác đẩy mây mù ra thấy trời xanh, rộng mở trong sáng thư sướng, áp lực nhiều năm phảng phất ở dưới một kích sảng khoái của Vương Lạc Thu, triệt để được phóng thích. Thắng được gọn gàng nhanh chóng như thế, ngay cả Vương Thủ Chiết một tay ôm Vương Lạc Anh cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Nhà đầu Lạc Thu này thật sự rất có thiên phú trong chiến đấu, so với mấy ngày trước đánh tan tán tu, lại tiến bộ không ít, động tác gọn gàng linh hoạt hơn, huyền khí bộc phát đều vừa đúng. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng hiểu rất rõ, đây là bởi vì tiểu tử Lưu Vĩnh Hạo kia cơ bản công bình thường, có phần không bằng tên tán tu liều mạng kia. Bên ngoài càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem, cũng theo đó gieo hò cổ vũ. Vốn phần lớn trong bọn họ, chính là đứng ở trên lập trường của Vương Thị, mà Lưu Thị lại lấy lớn hiếp nhỏ bị đánh. Kết quả cuối cùng như thế, tự nhiên là nghe thấy. So với sự hoan hô nhảy nhót của Vương Thị, sắc mặt của mọi người Lưu Thị đã âm trầm đến mức muốn nhỏ nước, chấn áp không thành còn bị đánh, mất mặt thì ném lên trời rồi. Một số tộc nhân tiến lên, đỡ thiếu tộc trưởng Lưu Vĩnh Hạo trở về, ngay cả động tác cũng xám xịt. Tộc trưởng Triệu Thị Triệu Tiến Hiền liếc qua Lưu Thắng Nghiệp, khẽ cau mày nói, Lưu Huynh, sau này đừng chỉ lo kiếm tiền nữa. Để dạy tiểu bối cũng phải dụng tâm nhiều hơn, kiến thức cơ bản của Vĩnh Hạo đứa nhỏ này có chút không vững chắc. Triệu Tiến Hiền là tộc trưởng am hiểu huyền vũ chiến kỹ, từ trước đến nay đối với Lưu Thắng Nghiệp giỏi về chui vào doanh trại mà nói không quá để mắt. Hắn xem ra huyền vũ thế gia, xét đến cùng vẫn là muốn mình cường đại. Cường đại, liền có thể trấn áp hết thảy thanh âm phản đối. Cường đại, tự nhiên mà sẽ có càng nhiều tài nguyên thu vào. Da mặt Lưu Thắng Nghiệp run lên, âm dương quái khí nói, hẳn là, Tiến Hiền huynh cũng chuẩn bị phái ra đích tử nghênh chiến nha đầu kia phải không? Con trai trưởng nhà ngươi mới chỉ 14 tuổi, tu vi miễn cưỡng đạt tới luyện khí cảnh tầng 3, chỉ sợ không nhất định là đối thủ của nha đầu kia đâu nhỉ. Bất kể nói thế nào, trận này đều phải vãn hồi. Triệu Tiến Hiền vuốt râu nói, ngươi xem nha đầu kia sau khi đánh xong một trận rồi trở về. Tập trung nhìn vào, quả nhiên là thế. Chỉ thấy Vương Lạc Thu bắt trước động tác của Vương Thủ Chiết, không nhanh không chậm thong thả đi trở về, dáng vẻ như thế hệ trẻ của Lưu Triệu hai nhà đều là cặn bã, không một ai đáng để nàng ra tay. Ánh mắt Lưu Thắng Nghiệp sáng lên, ý của Triệu huynh là, con ta Triệu Đỉnh Đằng, thuở nhỏ cần tu huyền vũ chiến kỹ, thế nhưng cũng chỉ áp chế Vương Lạc Thu kia một đầu, xuất chiến luận bàn cũng không nắm chắc tất thắng. Triệu Tiến Hiền thần ở trong lòng đất tính toán nói, trong thế hệ trẻ, chúng ta không thua nổi. Đỉnh Đằng, ở phía sau hắn, một thiếu niên lưng hùm vai gấu đi ra, ồm ồm nói, hài nhi tại. Ngươi đi khiêu chiến một tiểu cô nương khẩu suất cuồng ngôn khác. Chuyện này, hài nhi muốn đánh người vừa rồi, nàng rất mạnh, rất thú vị. Nghe lời, chúng ta đã không thua được nữa rồi. Được rồi, thiếu niên hùng tráng Triệu Đỉnh Đằng kia có chút bất đắc dĩ, lúc này đi tới trên quảng trường. Quát với Vương Thị, cô nương kia ngươi xuống đây một chút, chúng ta luận bàn một chút. Dứt lời, ngón tay chỉ về phía Vương Lạc Tĩnh xa xa. Ta, Vương Lạc Tĩnh hơi kinh ngạc. Không sai, chính là ngươi. Triệu Đỉnh Đằng thanh âm ông nói, lúc đầu ta muốn đánh con cọp cái kia. Nhưng phụ thân nói thua không nổi nữa, cũng chỉ đành đánh ngươi. Hiện trường yên tĩnh, mấy tức sau, chung quanh mới bạo phát ra tiếng ồn ào cười to. Thiếu niên này, có cần thành thật như vậy không? Ngay cả khóe miệng của Vương Thủ Chiết cũng hơi giật giật, nghe đồn con trai trưởng thế hệ này của Triệu Thị là Triệu Đỉnh Đằng, không giỏi giao tiếp, tương đối xa vào tu luyện. Nhưng không ngờ lại ngu ngốc như vậy, nhưng mà tiểu tử này trung khí hùng hậu, thể trạng khôi ngô cường tráng, đi đường vững vàng, hiển nhiên công phu cơ bản hẳn là không kém. Vương Lạc Thu vừa nhìn thấy đối thủ này, lập tức cảm thấy thích thú, cảm thấy rất hứng thú, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đánh, ta sẽ nhường cho ngươi một chút. Vì lên sân khấu, ngay cả người ta gọi nàng là cọp cái cũng không so đo. Nhưng nàng còn chưa nói xong, đã bị Vương Lạc Tĩnh kéo ra sau lưng, đi đi đi, ngươi cũng đánh một trận rồi, bây giờ đến phiên ta. Nói xong, không đợi Vương Lạc Thu có phản ứng, Vương Lạc Tĩnh liền từ từ chạy xuống bậc cấp, đi đến trên quảng trường, nói với Triệu Đỉnh Đằng kia, Vương Thị Lạc Tĩnh, xin chỉ giáo. Vương Lạc Thu thấy thế, miệng nhỏ đều cong lên, hối hận không thôi nói, sớm biết còn có thể không biết sống chết đi ra ứng chiến, ta liền không nên trở về. Vương Thủ Chiết ở một bên âm thầm buồn cười, ai bảo nha đầu ngươi đắc ý. Thắng thì thắng, còn phải giả vờ giả vịt, còn phải học theo Vương Thủ Chiết hắn, học là học, còn cố ý khuếch đại tư thái. Lục tỷ tỷ đã rất lợi hại rồi, Vương Lạc Miểu sùng bái nói, đợi Lạc Miểu trưởng thành, cũng lợi hại giống như Lục tỷ tỷ. Lời khen này, Vương Lạc Thu mặt mày hớn hở, nàng chắp tay sau lưng ngẩng đầu, giọng điệu chỉ điểm Giang Sơn nói cũng tạm được. Lạc Miểu, ta nói với ngươi. Bởi vì cái gọi là ngoài núi còn có người ngoài núi, con đường đế vô địch, tất nhiên sẽ có nhấp nhô và khó khăn, chỉ cần kiên. Được rồi, đừng làm hư tiểu bát, Vương Thủ Chiết cắt ngang, không đợi nàng trở mặt, nắm chặt nói, lần này ngươi xuất chiến, chiến quả không tệ, tính ngươi 50 điểm công huân. Lại còn có công huân, trong mắt Phương Lạc Thu híp lại, vui vẻ nở nụ cười, nhưng nàng vẫn có kè mặc cả nói, mới 50 điểm. Đó chính là một đích tử, đáng giá ném đi như vậy sao? Hai chữ đích trưởng tử, nàng đặc biệt nhấn mạnh trọng âm. Dường như đang cường điệu, đích trưởng tử thế nhưng là rất đáng tiền. Vương thủ chiết ngươi cũng là đích trưởng tử mà, đó chính là hàng lởm, còn không bằng tán tu lúc trước ngươi đánh. Ta đây giống như đang giúp đỡ ngươi, ngươi không muốn thì thôi đi. Muốn muốn, 50 thì 50, Vương Lạc Thu bất đắc dĩ nói, vậy Vương Lạc tính đánh tên kia, giá trị bao nhiêu? Tiểu tử Triệu Đỉnh đằng kia có căn cơ hùng hậu, không phải nhân vật đơn giản. Vương thủ chiết hơi ngưng trọng nói, xem biểu hiện của hắn, dự tính ít nhất cũng trị giá 100 điểm công huân. 100 điểm, Vương Lạc Thu trước mắt tối sầm, lung lay sắp đổ, hối hận đến xanh ruột. Sớm biết như thế, đoán quyền thua thì tốt biết bao. Không còn gì thú vị, Triệu thị Triệu Đỉnh đằng. Triệu Đỉnh đằng cười ngây ngô nói, cô nương, cô dùng binh khí gì? Vương Lạc Tĩnh không hiểu, ta không am hiểu binh khí. Đã như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa. Triệu Đỉnh đằng nói xong, vẫy vẫy tay, lập tức có một gia tướng khiêng binh khí của hắn đi tới, đó là hai thanh Bát Lăng đại chùy. Người vây xem lập tức ồn ào lên, nói cái gì tiểu cô nương người ta đều không dùng binh khí, người thân cao có thể so với tráng hán, lại còn dùng hai thanh đại chùy. Đây không phải khi dễ người sao, thể diện đâu rồi, ngay cả Lưu Vĩnh Hạo vừa rồi cũng không bằng, ít nhất người ta còn biết tay không đối tay không với Xích Thủ Vô Không. Đáng tiếc, những lời nói chào phúng kia đối với Triệu Đỉnh đằng không hề có tác dụng, hắn tiếp tục cười ngây ngô, mang theo hắn hai thanh đại chùy nặng trịch nói, cô nương xin chỉ giáo. Vương Lạc Tĩnh đổ một giọt mồ hôi lạnh, gia hỏa này là sướng sờ hay là giả vờ ngây ngốc. Cảm giác dưới bề ngoài thật thà kia, thật giống như cất giấu một tia gian xảo. Phải cẩn thận, nếu thuyền lật trong mương, sẽ khiến Vương Lạc Thu chê cười chết mất. Xin chỉ giáo, Vương Lạc Tĩnh cũng bày ra tư thái, rút ra một thanh đoản kiếm bằng thép tinh luyện, đó chính là thứ mà nàng đã tốn công để đổi về. Vừa dứt lời, Triệu Đỉnh đằng liền quát lớn một tiếng, vung vẩy trọng hình Bát Lăng chùy, giống như một con trâu hoang công kích tới. Một chùy vung xuống, dường như ngay cả không khí cũng muốn nổ tung. Nói đánh là đánh, không chút dây dưa dài dòng, mọi người lập tức khẩn trương lên, hình như Triệu Đỉnh đằng vô cùng lợi hại, nếu một búa kia sượt đến, Lạc Tĩnh không chết cũng bị thương nặng. Cũng may Vương Lạc Tĩnh sớm có chuẩn bị, cộng thêm bình thường bị Lạc Thu đột nhiên đánh quen, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền như một con chim nhẹ nhàng lao về phía sau. Oanh, một chùy của Triệu Đỉnh đằng đập vào khoảng không, tảng đá dưới chân bị nện ra một cái hố to, đá vụn bay loạn. Ánh mắt Phương thủ chiết run lên, quả nhiên, Triệu Đỉnh đằng kia không đơn giản, cho dù không tính là huyết mạch đột biến, ít nhất cũng là thiên phú dị bẩm. Sức mạnh này, e rằng hiện tại Vương Lạc Thu còn chưa bắt đầu phát triển, so ra kém người ta. Cái này, Vương Lạc Thu cũng có chút giật mình, tên này sức lực thật lớn, là quái vật sao? Nàng ta đem mình thay vào, cảm giác vô cùng không dễ đánh, mà thua lại cao hơn một chút. Đương nhiên, kết quả cũng không nhất định, dù sao chiến đấu thứ này cũng không phải so sức lực. Vương thủ chiết chừng nàng một cái, tên kia so với ngươi, ngươi mới là quái vật đúng không? Ngươi mới 11 tuổi, còn chưa phát triển đâu. Có điều, Vương thủ chiết lại có chút may mắn, lấy năng lực của Lạc Tĩnh đối phó với tiểu tử Triệu thị kia, ưu thế lại càng thêm rõ ràng. Bởi vì tiểu tử kia lực lượng mạnh thì mạnh, tốc độ lại chậm hơn Vương Lạc Thu một nửa. Thể trọng to lớn, cùng với hai thanh đại chùy đặt ở đó. Vương thủ chiết phán đoán như thế, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng nhìn như vậy. Trên chiến trường, Triệu Đỉnh đằng dường như chiếm hết ưu thế, nắm trong tay chiến đấu, hắn mạnh mẽ đâm tới, uy mãnh vô số. Mà Vương Lạc Tĩnh lại chỉ có thể trốn đông trốn tây, mỗi lần đều thiếu chút nữa bị đánh đến, có vẻ có chút chật vật. Giống như Triệu Đỉnh đằng kia chỉ cần thêm chút sức là có thể đánh bại Vương Lạc Tĩnh. Nhưng hắn lại không biết, Vương Lạc Tĩnh đó là đang giấu dốt. Tốc độ và sự khéo léo của nàng ta còn hơn cả Vương Lạc Thu. Làm như vậy chẳng qua là nắm mũi đối phương đi, tiêu hao lượng lớn thể năng và huyền khí của đối thủ. Chiến thuật vô cùng chính xác, ngay cả Vương thủ chiết cũng âm thầm gật đầu tán thưởng, sự mạnh mẽ của Lạc Tĩnh không đơn thuần là ở trên thiên phú của nàng, mấu chốt là lúc chiến đấu chịu động não, ngay từ đầu đã bố trí chiến đấu toàn trường. Bỗng dưng, dị biến nảy sinh, ngay khi Vương Lạc Tĩnh lắc mình một cái, lại lần nữa lật vật tránh thoát công kích của Triệu Đỉnh đằng. Triệu Đỉnh đằng kia lại cười hắc hắc, chợt quát to một tiếng, chỉ một thoáng vốn là tốc độ đến cực hạn, lại lần nữa cao lên một hai thành, bạo phóng ra một đạo tàn ảnh, một chùy đập về phía Vương Lạc Tĩnh. Giấu, rất nhiều người đều tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Đỉnh đằng khờ khạo kia lại giảo hoạt như thế, ngay từ đầu đã khống chế tốc độ, tại thời khắc mấu chốt nhất tuôn ra tốc độ nhanh nhất định càn khôn. Không tốt, đám người Vương thị biến sắc, mà Lưu Triệu hai thị trong nháy mắt này đều vui mừng nhướng mày. Thắng rồi, nhà đầu kia bị nện một búa này, không chết cũng phải trọng thương, khiến Vương thị còn dám đắc ý. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, biểu lộ của Vương Lạc Tĩnh không hề thay đổi chút nào, tay nhỏ run lên, đoạn kiếm bằng thép dòng ném về phía mặt Triệu Đình Đăng. Triệu Đình Đăng không thể không thu chiêu trốn tránh, nhìn như để Vương Lạc Tĩnh tránh một kiếp. Nhưng Vương Lạc Tĩnh không có binh khí, còn có tiền vốn gì dây dưa với Triệu Đình Đăng. Sớm muộn gì cũng là thua, lúc này, hắn bộc phát hết tốc lực lần nữa giết tới. Ha ha, Vương Lạc Tĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng dạng thân pháp lại lần nữa nhanh hơn vài phần, tiếp tục nắm mũi Triệu Đình Đăng đi. So với lúc trước chật vật, nàng nhẹ nhàng như bướm, nhẹ nhàng như chim tước, trong lúc mơ hồ vậy mà đã mò được một chút ý vị cánh cửa của thân pháp Liễu Tự. Nha đầu này, vậy mà cũng giấu dốt, thân pháp của nàng lại xuất sắc như thế. Sắc mặt vui mừng của hai nhà Lưu Triệu nhất thời cứng ngắc, đánh như vậy, chỉ sợ là thế hòa rồi. Bọn họ không biết, Vương Lạc Tĩnh nhất định phải có thân pháp xuất sắc, nếu không thật sự sẽ bị Lạc Thu đánh chết. Hai tiểu nha đầu, thế nhưng ngày nào cũng ra sức, ai cũng không phục ai. Ngươi đã ra con át chủ bài sát chiêu, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Lạc Tĩnh lật bàn tay nhỏ bé, trong tay xuất hiện một cây sáo bộ dáng cổ quái, vừa lui vừa thổi. Cao Tần nói vô cùng chói tai, nhưng trong hệ thống cảm quan của Tử Tinh Linh Phong lại là mệnh lệnh vô cùng rõ ràng. Ong ong ong, một đám Tử Tinh Linh Phong bay đến trên chiến trường, vây quanh Triệu Đỉnh Đằng bay múa, tìm kiếm cơ hội tiến công. Mà Triệu Đỉnh Đằng kia lại lập tức luống cuống, vung bát lăng chùy liên tục vũ động, lại không làm gì được Tử Tinh Linh Phong mảy may. Linh trùng sư, đám người Triệu Tiến Hiền sắc mặt đại biến kinh hô lên, ai cũng nghe nói, Vương thị xuất hiện một linh trùng sư. Nhưng bởi vì Vương thị cùng với Minh Hữu giữ bí mật, mọi người chỉ biết Vương thị ẩn giấu linh trùng sư. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, linh trùng sư lại là một tiểu cô nương, hơn nữa thật trùng hợp, chính là tiểu cô nương đối chiến cùng Triệu Đỉnh Đằng này. Không tốt, Đỉnh Đằng đối phó linh phong phải chịu thiệt. Triệu Tiến Hiền sắc mặt vô cùng khó coi. Cũng khó trách, phương thức chiến đấu của Triệu Đỉnh Đằng là đại khai đại hợp, lấy lực lượng quét ngang làm chủ. Đụng phải đối thủ có tốc độ nhanh, đã xem như chịu thiệt. Hôm nay đụng phải một linh trùng sư tốc độ nhanh, dưới tình huống không cách nào cận thân đánh như thế nào. Bát lăng đại trùy đả linh phong, đây là bị khắc chết. Đỉnh Đằng, nhận thua đi. Triệu Tiến Hiền thở dài một hơi. Triệu Đỉnh Đằng đương nhiên cũng uất ức đến cực điểm, một búa này hạ xuống, ngay cả linh phong cũng không gặp được, xác thực không có cách nào đánh nữa. Lúc hắn vừa định mở miệng đầu hàng, bỗng dưng hơn 10 con Tử Tinh Linh Phong hung hãn không sợ chết vọt lên. Triệu Đỉnh Đằng vội vàng vung đại chùy lên, miễn cưỡng đánh chết mấy con còn lại linh phong. Thình lình mạnh mẽ hướng mặt hắn, không chính xác mà nói là bịt miệng lại. A, Triệu Đỉnh Đằng kêu thảm thiết, nhưng tiếng kêu kia sau 2-3 hơi liền im bặt. Đó là bởi vì miệng gương mặt của hắn cũng đã tê liệt sưng vù, giống như một con đầu heo, căn bản hô không ra tiếng. Đánh không lại liền đầu hàng. Vương Lạc Tĩnh cười lạnh nói, người đã hỏi qua ý kiến của bổn tiểu thư chưa? Tiện tay run lên, mấy con rết, bọ cạp, độc trùng hướng Triệu Đỉnh Đằng nhanh chóng bỏ đi. Cùng lúc đó, tần suất sáo trùng nàng thổi càng thêm dồn dập, dường như đang thúc giục tiết tấu tiến công của linh phong độc trùng. Hai nhà Lưu Triệu đều hít một hơi khí lạnh, nhà đầu này rất ác độc, vậy mà dùng phương thức ác độc này, ngăn cản Triệu Đỉnh Đằng đầu hàng, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhà đầu, người thật can đảm. Đám người Triệu thị đều gầm lên, tỷ thí công bằng, các ngươi dám can đảm nhúng tay. Đám người Vương thị cũng nhao nhao giống giận, đều xông lên, một khi Triệu thị dính vào, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay cả Vương thủ Chiết cũng xông lên, trường kiếm lạnh lẽo, một khi song phương bùng nổ xung đột, đó là vũ khí sắc bén để thu hoạch đầu người. Hôm nay, Vương thủ Chiết cũng không ngại đại chiến một trận thật sự giữa hai bên, đặc biệt là dưới tình huống đối phương mất đi đạo nghĩa tiên cơ. Thế giới huyền vũ tự nhiên có luật pháp của thế giới huyền vũ, thậm chí là quy tắc ngầm. Luận bàn chiến đấu công bằng, bên nhận thua có thể đầu hàng, tự nhiên là một trong những quy tắc ngầm. Nhưng mà đồng dạng, tùy ý nhúng tay vào luận bàn công bằng, can thiệp tỷ đấu, vốn chính là trái với quy tắc ngầm. Hậu quả của vi phạm quy tắc cũng rất đơn giản, đó chính là danh dự quét sạch, mất hết mặt mũi. Người can thiệp cho dù bị đánh chết, luật pháp đại càn cũng sẽ mở mắt nhắm một mắt. Đối mặt với chặn đường của Vương thị, động tác của đám người Triệu thị trì hoãn một chút. Mà Triệu Tiến Hiền càng bi phẫn bất đắc dĩ hô một tiếng, lão tổ tông. Triệu Đỉnh Đằng đã ngã trên mặt đất lăn lộn, mặc cho thể chất hắn cường hoành, cuối cùng cũng chỉ mới luyện khí cảnh tầng 3. Các loại độc tố đi xuống, há có thể chịu nổi. đáng sợ nhất là ngay cả kêu thảm đầu hàng mà Triệu Đỉnh Đằng cũng không làm được. Mọi người hàn ý khắp người, cho dù là những quần chúng vây xem kia, cũng đều câm như hến. Tiểu cô nương nhìn như nhu nhược xinh đẹp kia, quả thực quá đáng sợ, quá hung tàn. Nhất là Lưu Vĩnh Hạo lúc trước bị đánh gãy xương sườn thấy một màn này, vậy mà cảm thấy vô cùng may mắn cô nương này trước đó vung quyền đánh thua. Nếu không người nằm trên mặt đất lăn lộn, bị độc trùng tàn sát bừa bãi, chẳng phải là hắn. Đúng vào lúc này, trong xe ngựa hai nhà Lưu Triệu vẫn luôn không có động tĩnh, một cỗ lực lượng to lớn kinh khủng bộc phát ra. Theo tiếng kêu của Triệu Tiến Hiền, bá quân lão tổ ngồi không yên, sắc mặt của đám người Triệu thị đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bối Vương thị, ngươi dám! Theo một tiếng hét to, một ông lão mặc hoa phục bay lên không trung, xông thẳng ra chiến trường. Ánh mắt của ông ta hung ác như chim ưng, cúi người bay xuống dưới, từ xa chụp về phía Vương Lạc Tĩnh. Cô nương ngươi tuổi còn nhỏ, lại có tâm địa ác độc như thế, không thể lưu ngươi. Tư tưởng của bá quân lão tổ rất đơn giản, hôm nay mặc kệ tình huống trấn áp Vương Lung Yên như thế nào, có thể phế bỏ một tiểu cô nương linh trùng sư tự nhiên là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù hắn làm như vậy, quả thực có chút mất phong độ của lão tổ, cũng sẽ bị người lên án, thậm chí sẽ có nguy hiểm của luật pháp đại càn. Nhưng mà hắn đường đường là một vị lão tổ, phế bỏ một tiểu cô nương luyện khí cảnh tầng 2, cũng không phải trực tiếp giết nàng. Chẳng lẽ phủ trấn thủ còn có thể bắt hắn chém đầu hay sao? Một lão tổ nếu là không biết xấu hổ, có đôi khi thật đúng là rất khó đối phó. Nhưng hôm nay, tất nhiên bá quân lão tổ sẽ thất vọng. Gần như là khi bá quân lão tổ bùng nổ, phía sau Vương Thủ Chiết cũng bộc phát ra một luồng khí tức cường giả ngang ngược bá đạo, một thân ảnh vĩ ngạn xông về phía bá quân lão tổ. Hắn đánh một quyền về phía bá quân lão tổ, một quyền kia, ẩn chứa lực bộc phát vô cùng khủng bố, khí kình màu vàng ngưng tụ mà không tiêu tan, phảng phất muốn đem không gian vô hình trùy bảo. Cùng lúc đó, một tiếng quát hài hước vang lên, Triệu bá quân, người đường đường lão tổ, không biết xấu hổ như thế, hỏi qua ta đồng ý chưa? Chương 90, danh vọng, hy vọng cái chết, một quyền kia, chính diện đụng vào một chảo của bá quân lão tổ, oanh! Hai cỗ năng lượng trùng kích vào nhau, sóng khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thân thể bá quân lão tổ bay ngược về phía sau hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt ửng hồng một cái rồi biến mất, hiển nhiên là ăn chút thiệt thòi, sau đó thân thể như tơ bay chậm rãi bay xuống đất, sắc mặt hắn tức giận đến cực hạn, là ngươi, Công Tôn Huệ. Địa bàn chủ yếu của Triệu thị chính là đối diện với Sơn Dương Công Tôn thị, giữa ông ta và Công Tôn Huệ cũng từng đánh hai lần giao thiệp, hai bên cũng không xa lạ gì. Sau khi mãng lão tổ một kích đắc thủ, cũng giống như trọng chùy rơi xuống đất, hai chân đạp một cái hố trên nền đá xanh. Hắn nhấc mũ trùm trên áo bào xám lên, cười lạnh nói, Triệu bá quân, ngươi không để ý luận bàn quy củ, ra tay với một đứa bé 12 tuổi. Lần này lan truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi chắc chắn sẽ bị quét sạch. Ngươi, bá quân lão tổ giận dữ công tâm, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đang nghẹn lại, Công Tôn Huệ, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Lão phu chỉ quan tâm sốt ruột là ra tay ngăn cản nha đầu kia nghiệt giết tằng trùng tôn ta. Công Tôn Ưởng cũng chỉ cố ý khuyến khích hắn một câu mà thôi, việc này nếu chưa thành, đương nhiên là không làm gì được đường đường một vị lão tổ. Nhưng thừa cơ bỏ đá xuống giếng, hạ thấp một chút hy vọng của Triệu thị, hắn há có thể bỏ qua. Lúc này hắn cao giọng nói, đúng đúng sai đều có công luận, hôm nay hơn 1.000 người tận mắt chứng kiến hết thảy, tự nhiên sẽ tuyên dương hành vi của quý gia tộc ra ngoài. Bá quân lão tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ân oán giữa chúng ta và Vương thị tạm thời không nói đúng sai. Nhưng cũng không tới phiên người Sơn Dương các ngươi nhúng tay. Chẳng lẽ, ngươi là chuẩn bị khơi mào cuộc chiến thông gia sao? Công Tôn Ưởng cười ha ha nói, Triệu bá quân, ít bị lão phu chụp mũ lớn như thế, lão phu chẳng qua là rảnh rỗi tới thăm tằng tôn Vương Thủ Chiết mà thôi. Vừa vặn đụng phải hai nhà Lưu Triệu các ngươi, cũng đúng dịp không quen nhìn ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, đường đường lão tổ lại khi dễ một tiểu nữ hoa nhi 12 tuổi. Nếu ngươi muốn luận bàn, ta tùy thời phụng bồi đến cùng. Bá quân lão tổ cũng có chút kinh nghi bất định. Theo lý thuyết, lần này bọn họ đến Vương thị gây sự uy áp, vốn là hành động tạm thời góp lời, cho dù Công Tôn Huệ nhận được tin tức cũng không kịp đuổi đến. Chẳng lẽ, Công Tôn Ưởng này thật sự trùng hợp đến đây làm khách sao? Tuy nhiên, hắn biết lúc này không phải lúc tranh luận việc này với Công Tôn Huệ, mắt thấy chắt trai của mình còn lăn lộn giãy giụa trên mặt đất, tức giận nói tiểu nhi Vương thị lớn mật, Triệu Đỉnh Đằng nếu đã thua, vì sao còn sử dụng độc trùng tra tấn hắn? Vương Lạc Tĩnh vừa muốn nói chuyện, Vương Thủ Chiết lại đứng ở trước mặt nàng, ngôn ngữ bình tĩnh mà tao nhã nói, luận bàn một đạo, có chỗ tổn thương khó tránh khỏi. Huống chi Triệu Đỉnh kia thân thể cường tráng như trâu, uy vũ bất phàm, ý chí kiên định như sắt, giao chiến đến nay vẫn chưa từng mở miệng nhận thua. Tự nhiên trong trạng thái giao chiến với xá muội, nói không chừng trong nháy mắt tiếp theo sẽ nhảy lên một kích. Xá muội vì luận bàn thủ thắng tiếp tục ra tay, hợp tình hợp lý, đương nhiên. Được được được, một tiểu bối như ngươi cũng dám làm càn ngay trước mặt lão tổ như thế, nói năng bừa bãi, gia giáo vương thì các ngươi không chịu nổi như thế sao? Bá quân lão tổ tức giận không thôi, xin lỗi, vương thủ chiết ta chính là bất tài, chính là tộc trưởng của vương thị, cũng không phải là tiểu bối nhà ngươi mặc ngươi trách cứ. Vương thủ chiết bình tĩnh không gợn sóng nói, còn về phần nói càn, tộc trưởng Lưu Thắng Nghiệp của Lưu Triệu Hai Thị, Triệu Tiến Hiền, há mồm Vương Lung Yên, ngậm miệng Vương Lung Yên, đó là ngang ngược cuồng ngạo cỡ nào. Bản tộc trưởng không có theo lệ gọi ngươi một tiếng Triệu bá quân, đã rất có hàm dưỡng. Bá quân lão tổ tức giận đến toàn thân run rẩy, Vương thủ chiết, ý của ngươi là không định thả cháu trai của ta ra. Còn trong lúc giao chiến, không tới phiên ta làm chủ. Vương thủ chiết quay đầu lại nói, Lạc Tĩnh à, ngươi và Triệu Đỉnh đằng kia tiếp tục chiến đấu thật tốt, đừng làm suy yếu danh tiếng của vương thị chúng ta. Đúng rồi, ta thấy Triệu Đỉnh đằng kia thiên phú dị bẩm, lực ý chí vô cùng kiên định, chỉ sợ trên người có một loại huyết mạch chiến thể nào đó. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, chớ để cho người ta nghịch phong lật đổ. Vâng, tứ ca ca. Vương Lạc Tĩnh nhu thuận lên tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc và nghiêm túc. Tiếp tục thổi sáo trùng, dẫn các loại ong độc, bắt đầu tấn công Triệu Đỉnh đằng. Hai huynh muội nghiêm túc như vậy, một sướng một họa mở mắt nói dối. Để trong lòng Kỳ lão tổ ở bên cũng không khỏi hơi giật giật, lúc trước nghe thủ chiết đủ loại, luôn cảm thấy Lung Yên nãi nãi và Công Tôn Tấn sẽ có chỗ phóng đại. Hiện giờ xem ra, lời nói chỉ sợ là bảo thủ với Vương thủ chiết. Lúc này, hắn nhắc nhở, luận bàn thì luận bàn, chú ý một chút đừng để mất mạng. Lời vừa nói ra, Mãng lão tổ đều cảm thấy cảnh giới mình trợn mắt nói dối có chỗ đột phá. Vâng, nhai tí lão tổ. Vương Lạc Tĩnh rút thời gian cung kính trả lời một câu. Cách đó không xa, hai huynh muội Liễu Viễn Duệ và Liễu Nhược Lôi cũng nuốt một ngụm nước bọt, ngày thường thủ chiết ca ca nhà chúng ta thoạt nhìn rất ôn tồn lễ độ, là một quân tử văn nhã. Nhưng nếu lần này bắt đầu tàn nhẫn, thật đúng là vô cùng đáng sợ. Triệu Đỉnh đằng kia, thật sự là thảm quá. Tiểu bối, quả thật là can đảm. Bá quân lão tổ giận dữ cười nói, Công Tôn Huệ, nếu hôm nay ngươi đã muốn che chở những tiểu bối này, vậy đừng trách chúng ta cùng đánh ngươi vào. Chi Đức lão huynh đã đến lúc này rồi, ngươi còn không chuẩn bị ra tay sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong một xe ngựa khác, rèm kiệu mở ra, một vị lão giả mặc tròm râu mộc mạc đều trắng chậm rãi đi ra, cũng không thể hiện năng lực bay trên không của linh đài cảnh, mà là đi bộ tới. Nhưng mỗi một bước của hắn, liền giống như bước ra hơn mấy trượng, phảng phất như xúc địa thành thốn. Sắc mặt hắn hồng nhuận mà tóc trắng bồng bềnh, tay áo theo gió phiêu đãng, phảng phất nghênh diện đi tới một lục địa thần tiên đức cao vọng trọng, trong mấy hơi thở, liền đến trước mặt mọi người. Lưu thị lão tổ Lưu Chi Đức, Lưu Chi Đức, bái kiến Kỳ lão tổ. Chi Đức lão tổ hơi chắp tay, Công Tôn Huệ, xin ra mắt Chi Đức lão tổ. Đối phương đã lễ phép như vậy, Công Tôn Huệ tất nhiên sẽ không làm mất phong phạm của thế gia, đồng thời đáp lễ. Chi Đức lão tổ gật đầu, không nhanh không chậm nói, nếu Kỳ lão tổ đã trùng hợp ở đây, Chi Đức cũng hiểu lão tổ nóng lòng hộ tôn, kỳ thực rất hiểu lầm hai nhà Lưu Triệu ta. Hai nhà Lưu Triệu ta, mặc dù có chỗ hiểu lầm với Vương thị, nhưng chung quy đều là gia tộc được Trụ Hiên lão tổ che chở, được coi là nhất mạch tương thừa. Vốn nên cùng nhau trông coi giúp đỡ lẫn nhau, làm sao có thể đi đến tình trạng hiện giờ. Chi Đức lão tổ bình tĩnh nói, không bằng thế này, chỉ cần tộc trưởng Vương thủ chiết của Vương thị hứa hẹn vĩnh viễn không can thiệp vào chuyện trong khu vực quản lý của chúng ta, đồng thời khu trục những dân phu chiêu thu kia, việc này đành phải bỏ qua. Ánh mắt của Mãng lão tổ nhìn về phía Vương thủ chiết. Vương thủ chiết tiến lên, nghiêm mặt, cất cao giọng nói, Bình An Vương thị chúng ta và Lưu Triệu hai nhà bất đồng tổ tiên bất đồng, chưa nói tới nhất mạch tương thừa. Ngoài ra, một góc của Bình An là nơi cư trú của Trụ Hiên lão tổ và các vị tiền bối Vương thị liều mình bảo trụ. Chúng ta thân là hậu thế con cháu, nếu trơ mắt nhìn người khác giày xéo cơ nghiệp lão tổ mà không nghe không để ý, chẳng lẽ không phải thành thẹn với nghiệt tử nghiệt tôn liệt tổ liệt tông. Lời nói này, nói có lý có cứ, đưa tới tộc nhân Vương thị, cùng với tuyệt đại đa số người vây xem cộng hưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt Vương thủ chiết nghiêm nghị nói, ta ngược lại có một đề nghị, không bằng ba tộc Vương thị, Lưu thị Triệu thị chúng ta liên thủ. Cùng nhau cứu trợ thiên tai, hiệp trợ dân chúng bình dân vô tội vượt qua khốn cảnh gian nan này. Ở đây, Vương thủ chiết ta thay Bình An trấn hai vạn con dân, bái tạ Chi Đức, bá quân hai vị lão tổ. Dứt lời, Vương thủ chiết vươn người đứng dậy, chắp tay ôm quyền, cúi người thật sâu. Nói hay lắm. Vương thị là nhân nghĩa chi tộc, thật không hổ là con cháu của Trụ Hiên lão tổ, vì hai vạn bách tính bình dân, thế mà tộc trưởng Vương thị vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hành đại lễ với đối phương, đúng là đại đức đại nhân. Nếu có thể biết được Lưu Thị Triệu Thị bị lạc đường, đó thật sự là một đại công đức. Quần chúng vây xem bị câu nói này của Vương Thủ Chiết làm cho vô cùng cảm động, người một câu ta một câu mà vui vẻ nhớ lại tương lai tốt đẹp. Chư vị tộc nhân Vương Thị cũng hai mặt nhìn nhau, gia chủ thật sự dự định hợp tác cứu trợ hai nhà Lưu Triệu sao? Điều này tựa hồ không phù hợp với tính cách của hắn. Chỉ có Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức mới có thể thật sự cảm nhận được những lời này của Vương Thủ Chiết, một đại lễ này, rốt cuộc khiến bọn họ khó chịu, buồn nôn cỡ nào. Thằng nhãi này Chu Tâm, ngươi chỉ là một tiểu bối, có tư cách gì đại biểu cho hai vạn con dân Bình An Trấn? Ngươi xem bản thân ngươi là cái gì? Nếu là trước mắt bao người bọn họ cự tuyệt tham gia cứu trợ thiên tai, tất nhiên sẽ tạo thành uy vọng giảm mạnh. Nếu đáp ứng, chẳng phải trở thành đao kiếm trong tay tiểu tử kia. Tất cả khổ cực việc làm đều là bọn họ làm, nhưng tất cả những gì làm, đều là dưới sự xuất lĩnh của Vương Thị hoàn thành, đây là lấy bọn họ làm phụ thuộc gia tộc sai xử sao. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, nhìn Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức, giống như là ăn phải ruồi bọ buồn nôn đến cực điểm, bọn họ ghê tởm là được rồi. Bọn họ càng ghê tởm, trong lòng Vương Thủ Chiết lại càng cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Danh tiếng xoẹt xoẹt, ta chỉ đứng ở cao điểm đạo đức, ta chính là kéo hai vạn con dân trấn áp các ngươi. Mặc kệ bọn họ có phục hay không, mục đích của Vương Thủ Chiết đều đã đạt được. Hôm nay bọn họ dám can đảm đến chủ trạch Vương Thị gây sự, phải chuẩn bị tốt tâm lý đóng vai một đám danh vọng quái. Từ đầu tới cuối, Vương Thủ Chiết chính là đang lấy danh vọng của bọn họ, hơn nữa còn là một đợt tiếp một đợt. Bắt được rồi sao có thể dễ dàng buông tay, phải từ trong ra ngoài, đổi thành thủ đoạn liều mạng làm cho bọn họ danh vọng. Tình cảnh này, nếu không phải bận tâm đến trường hợp, Vương Thủ Chiết đều muốn móc ra cái hệ thống vốn liếng nhỏ kia của hắn, điều chỉnh số liệu trị giá danh vọng cá nhân và giá trị danh vọng gia tộc, trên phạm vi lớn điều chỉnh lên trên. Ít nhất cột trấn vọng này, đã sắp bùng nổ, tràn hơn 100 điểm. Bá Quân Lão Tổ và Tri Đức Lão Tổ nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong ánh mắt của đối phương hối hận. Nếu sớm biết chuyện chiếm đoạt đất đai kia, sẽ bị Vương Thủ Chiết lấy ra làm văn, hơn nữa còn làm việc lớn, không ngừng làm văn, bọn họ bảo đảm sẽ không bước ra một bước kia. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có thuốc hối hận để uống. Vậy chỉ có thể làm như vậy, để cho nắm đấm đến nói chuyện đi. Lần này, chỉ cần triệt để trấn áp Vương Thị xuống, Bình An Trấn trên dưới ai dám lại nghị luận Lưu Triệu hai thị không phải sao. Ánh mắt hai vị lão tổ Bá Quân Tri Đức dần dần trở nên sắc bén, một trái một phải ngăn chặn Kỳ lão tổ. Tuy rằng bọn họ không muốn giao chiến với Kỳ lão tổ, nhưng nếu ông ta đã ngăn cản sinh lộ của Lưu Triệu hai nhà lại không chịu thối lui, vậy chỉ có thể trấn áp trước rồi nói sau. Triệu thị Bá Quân, thỉnh Kỳ lão tổ chỉ giáo. Lưu thị Tri Đức, thỉnh Kỳ lão tổ chỉ giáo. Mọi người sợ ngây người, quần chúng cũng sợ ngây người. Đường đường là hai vị lão tổ, lại không biết xấu hổ như thế, trước mặt bao nhiêu người vậy mà lại liên thủ luận bàn một lão tổ. Quả nhiên, người không biết xấu hổ thì vô địch. Ha ha, Công Tôn Thị Huyên, xin hãy chỉ giáo. Vẻ mặt của Mãng lão tổ ngưng trọng, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn ta lùi bước, bày ra trạng thái chiến đấu. Bỗng nhiên, ông, một tiếng kiếm minh ngâm khẽ vang lên, giống như có hồi âm quanh quẩn bên tai. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo quang ảnh mông lung từ đằng xa bay nhanh tới, nó giống như du long chém về phía Tri Đức lão tổ. Tri Đức lão tổ kinh hãi thất sắc, vội vàng lao nhanh về phía sau, tránh được một kiếm đột nhiên xuất hiện kia. Bá, ánh kiếm mông lung lấp lóe, một chòm râu màu trắng phiêu đãng tản ra, lập tức nó lại bơi trở về, giống như linh vật trôi nổi trước người Kỳ lão tổ. Kiếm kia, nhẹ nhàng như khói, tản ra vẻ đẹp mông lung như thật như ảo. Lãng Yên kiếm, sắc mặt Tri Đức lão tổ và Bá Quân lão tổ đều đại biến, cực kỳ kinh sợ. Một màn nhiều năm trước kia, xông thẳng vào trong đầu bọn họ. Cùng lúc đó, một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng lượn lờ, băng lãnh kỳ ảo vang lên. Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân, các ngươi lấy đâu ra dũng khí đến trấn áp Vương Lung Yên ta? Chương 91, Cường Đại, Lung Yên lão tổ, khi câu nói kia vang lên, một nữ tử thướt tha từ xa đến gần, lăng không ngự đến, chậm rãi rơi xuống đất. Tóc dài màu trắng xóa trên vai, tinh mâu trên mảng che mặt thâm thúy như băng, nhìn không ra hỉ nộ, quét ngang Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân. Nàng ăn mặc thập phần mộc mạc vô hoa, lại nhẹ nhàng xuất trần như tiên, toàn thân tìm không ra nửa tia khí tức thế tục. Bàn tay ngọc lộ ra, Lung Yên kiếm lơ lửng trên không ngâm khẽ một tiếng, ông giống như vật sống di chuyển đến trong lòng bàn tay nàng. Vương Lung Yên, hai người Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân đồng tử co rút lại, đều kìm lòng không được lùi lại mấy bước. Trong ánh mắt lóe ra kinh hãi cùng sợ hãi. Bao nhiêu năm trôi qua, hồi ức khủng bố Vương Lung Yên lưu lại trong đầu bọn họ, ngoan cố như mới. Chính là cô ấy, một kiếm khuynh thành, như mộng như ảo, cả cao quý giống như tiên nữ chín thiên hạ phàm. Chính là cô ấy, dưới cục diện bất lợi lấy một địch ba, lại ngang nhiên chém chết minh hữu cường đại mà bọn họ vẫn coi là ỷ lại. 50 năm, ngoại trừ tóc nàng biến thành trắng như tuyết, hầu như không có biến hóa quá lớn. Chỉ là ánh mắt càng thêm thâm thúy, khí chất nội liễm, nhưng cũng càng thêm thần bí khó lường. Tộc nhân, gia tướng hai nhà Lưu Triệu cũng đều khẩn trương sợ hãi, chậm rãi rút lui. Nhưng e ngại thì e ngại, nhưng vẫn có không ít người dùng ánh mắt tò mò vụng trộm nhìn Vương Lung Yên. Cái tên này ở trong hai tộc bọn họ cũng tràn ngập sắc thái thần bí. Lấy sức một mình trèo chống Vương Thị đến nay, ngay cả lão tổ cũng vô cùng kiêng kỵ nàng. So với sĩ khí suy sụp của hai nhà Lưu Triệu, đám người Vương Thị lại phấn chấn kích động không thôi, Lung Yên lão tổ đi ra, xem hai nhà Lưu Triệu còn dám kiêu ngạo. Chỉ có Vương Thủ Chiết, từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh tự nhiên, dường như tất cả đã sớm nằm trong lòng bàn tay. Nhưng Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân trung quy là người sống một trăm mấy chục năm, rất nhanh liền xoay người từ trong khiếp sợ trở lại. Triệu Bá Quân hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần ngưng trọng, Vương Lung Yên, người cưỡng ép sử dụng huyền khí chiến đấu, không sợ thương thế phản phệ đi đời nhà ma sao? Không sai, Bình An Trần ai cũng biết, Lung Yên lão tổ Vương Thị vẫn luôn trọng thương không lành, chỉ là đang cố gắng trèo chống mà thôi. Hơn nữa gần đây đồn đãi ùn ùn, đều nói Lung Yên lão tổ không còn sống lâu nữa. Chẳng lẽ, hiện tại nàng chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Đám người hai nhà Lưu Triệu, đều nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, sĩ khí rơi xuống đáy cốc dần dần khôi phục, đều đem ánh mắt rơi vào trên người hai vị lão tổ của bọn họ. Cảm nhận được ánh mắt chờ mong của tộc nhân, Lưu Tri Đức cũng biết lúc này không thể sợ rồi. Lúc này, hắn đứng thẳng thân thể, hai tay chắp sau lưng, lộ ra khí thế trấn định tự nhiên, Vương Lung Yên, ta thừa nhận ngươi rất giỏi. Nhưng mà thương thế nhiều năm, trước không nói có thể kéo dài ngươi hay không. Chỉ nói 50 năm qua, chúng ta ngày đêm khổ tu, thực lực cũng sớm không phải năm đó có thể. Thử xem, Lung Yên lão tổ cũng không nói nhảm với hắn, ngọc thủ trước người vừa nhấc lên, Lung Yên kiếm liền ngâm khẽ một tiếng, hướng Lưu Tri Đức giết tới. Một kiếm này, nhìn như bình thường, nhưng trong khoảnh khắc xuất kiếm, nhiệt độ không khí chung quanh phảng phất bạo giảm mấy chục độ, nước ngưng kết thành từng đóa băng xương múa lượn, lấy Lung Yên kiếm làm trung tâm nhanh chóng tụ lại, tạo thành một mảnh băng xương phong bạo phạm vi mấy trượng, bao phủ Lưu Tri Đức vào bên trong. Lưu Tri Đức đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, huyền băng kiếm pháp. Sau đó sợ hãi lùi về phía sau, kiếm pháp thượng phẩm huyền băng kiếm pháp, chính là tuyệt học kiếm pháp nhất mạch của Tử Phủ học cung Băng Lan thượng nhân. Phải do công pháp tu luyện huyền băng quyết phối hợp sử dụng. Nghe nói sau khi tu luyện đến cực hạn, sử dụng một kiếm, trong phạm vi trăm trượng băng xương bao phủ, vạn vật tịch diệt. Nhưng Lưu Tri Đức lui đã muộn, băng xương phong bạo đã làm toàn thân y cứng ngắc, động tác chậm hơn ngày thường mấy nhịp, Lung Yên kiếm đã mở ảo đâm vào ngực y. Kiếm chưa tới, kiếm khí huyền băng đã tới. Lưu Tri Đức cảm nhận được ngực ẩn ẩn đau đớn, không ngừng lật tay một cái, trong lòng bàn tay có thêm một cái bát màu ám kim. Linh khí tử kim bát. Lưu Tri Đức một tay nâng bát, mãnh liệt thúc giục huyền khí. Ông, tử kim bát phát ra tiếng rung liên tiếp, hùng hậu như chuông sớm chống chiều, nó lơ lửng lên, tỏa ra một đạo hào quang màu vàng, kim mang ngưng tụ mà không tán, trong chớp mắt tạo thành một đạo hộ thuẫn nửa vòng tròn nửa vòng cung. Toàn bộ sự việc nói thì phức tạp, nhưng cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lung Yên kiếm cuốn theo băng xương phong bạo, đâm chính diện vào trên hộ thuẫn tử kim bát kim mang. Keng, tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, đóa hoa băng xương bay múa đầy trời. Kim mang hộ thuẫn khuấy động lên từng gợn sóng, lại như cô phong trong mưa to gió lớn, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Chỉ có Lưu Tri Đức tinh thần tương liên với tử kim bát thừa nhận một phần lực xung kích, sắc mặt hơi trắng bệch vài phần. Nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Ô, tử kim bát của chùa Bàn Nhược, một kiếm không xây dựng được toàn bộ công lao. Lung Yên lão tổ nhẹ di một tiếng, hơi kinh ngạc. Nhưng thoáng qua đã loại trừ ý nghĩ này, lạnh lùng nói, thì ra chỉ là một món phỏng chế phẩm cấp linh khí. Nghĩ đến tử kim bát chân chính kia, tất nhiên là sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Linh khí trên đời này có nhiều loại, Lung Yên lão tổ đã từng có được hai kiện linh khí, phân biệt là Lung Yên kiếm và Quy Lân giáp thuẫn. Nhưng mà hai kiện linh khí này đều là đặc tính của tài liệu mà luyện khí đại sư sử dụng, là linh khí luyện chế có tính sáng tạo ban đầu. Mà trên thế giới không thiếu đại sư luyện khí, sẽ phỏng chế một ít pháp bảo cường đại nổi tiếng, tuy rằng uy lực và công hiệu đều xa xa không đạt tới cấp bậc chính phẩm pháp bảo. Nhưng ngược lại càng thích hợp cho tu sĩ linh đài cảnh sử dụng. Cái tử kim bát này, hiển nhiên chính là hàng nhái. Không sai, Lưu Tri Đức một tay nâng tử kim bát, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, lão phu cái tử kim bát này, chính là linh khí có tính phòng ngự, không biết so với Quy Lân giáp thuẫn của Vương Lung Yên ngươi thì thế nào. Hắn kiêu ngạo, tự nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. giá trị một món linh khí động một chút là mấy vạn càn kim, một số thế gia mặt lưu cửu phẩm căn bản không có sức mua. Cho dù là một số gia tộc cường đại, trong quá trình dài dòng, có thể tích góp được một món linh khí cũng coi như không tệ. Lung Yên lão tổ sở dĩ có hai món linh khí, trong đó Thanh Lung Yên kiếm chính là tác phẩm thời kỳ mạnh nhất của Vương thị. Lúc đó Trụ Hiên lão tổ đã là cường giả linh đài cảnh hậu kỳ, trong quá trình khai thác kiếm được không ít tiền, cũng tích lũy không ít tài nguyên chân quý. Ông ta đích thân quay về Lũng Tả quận thành, ủy thác một luyện khí đại sư rèn hai thanh linh khí. Một thanh Trụ Hiên kiếm hiện giờ được thờ phụng trong Từ Đường, là nơi tập trung tín ngưỡng của gia tộc Vương thị, một thanh Lung Yên kiếm chính là linh khí chủ chiến của Lung Yên lão tổ. Mà Quy Lân Giáp Thuẫn lại là sư tôn Băng Lan thượng nhân của Lung Yên lão tổ ban tặng khi thu nàng làm đệ tử hạch tâm. Cho dù là Tử Phủ học cung tài phú vô cùng hùng hậu, linh khí cũng sẽ không tùy ý ban cho đệ tử, hiển nhiên năm đó Băng Lan thượng nhân thập phần coi trọng Lung Yên lão tổ, cho rằng nàng rất có khả năng thăng cấp thiên nhân cảnh. Vương thị thời kỳ toàn thịnh như thế, cũng chỉ rèn hai kiện linh khí. Với loại cửu phẩm gia tộc như Lưu thị năm đó, có thể tích lũy ra một kiện linh khí, tự nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Từ kim bát vừa xuất, ngay cả Triệu Bá Quân và Kỳ lão tổ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ và ghen tị, bọn họ không có linh khí. Nghe nói Công Tôn thị thật ra có một kiện linh khí, nhưng món linh khí kia là trấn tộc chi bảo, cũng không phải là Mãng lão tổ có thể tùy ý sử dụng. Giờ này khắc này, Lưu thị gia chủ Lưu Thắng Nghiệp lại là đối với Triệu thị gia chủ Triệu Tiến Hiền dương dương đắc ý, Tiến Hiền huynh, ai nói bản lĩnh kiếm tiền vô dụng. Vô cùng rõ ràng, cho dù từ kim bát này không phải do một mình Lưu Thắng Nghiệp tích góp ra, ít nhất hắn cũng lập được không ít công lao trong đó. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, bản lĩnh kiếm tiền của Lưu Thắng Nghiệp thật không kém. Hừ, Triệu Tiến Hiền bất mãn mà hâm mộ hừ lạnh một tiếng, lực chú ý rơi xuống trên người con trai của hắn. Cũng may sau khi Lung Yên lão tổ đi ra, tiểu cô nương tàn nhẫn kia thu liếm vài phần, cũng không tiếp tục tra tấn Triệu Đỉnh Đằng nữa. Với thể chất cường đại của Triệu Đỉnh Đằng, chịu khổ một chút, chịu đựng một chút cũng đã qua. Ngay khi đám người Lưu thị cùng với Lưu Chi Đức đều dương dương đắc ý, Lung Yên lão tổ lại bình tĩnh không gợn sóng nói, tính phòng ngự như thế nào, thử một chút sẽ biết. Lúc này, nàng lại tiến tới, đâm ra một kiếm nữa. Một kiếm này, hoàn toàn khác với kiếm thứ nhất, khoảnh khắc ra tay đó, như sấm nổ vang trời, mưa rào điên cuồng, trong lúc tuyết rơi trên trời, hóa thành vô số kiếm quang bao phủ Lưu Chi Đức ở bên trong. Mà Lung Yên lão tổ cũng giống như nữ thần được băng tuyết bao phủ, tay áo phiêu phiêu, vô số băng xương bay múa bên cạnh nàng. Còn nữa, nụ cười trên mặt Lưu Chi Đức im bặt, vội vàng lại lần nữa tế ra Tử Kim Bát, hóa thành kim mang hộ thuẫn ngăn cản. Keng keng keng, hàng ngàn tầng kiếm mang như mưa rào nổ tung dày đặc trên hộ thuẫn kim mang, băng xương bắn ra đồng thời khuấy động lên vô số bọt nước màu vàng. Lưu Chi Đức nâng Tử Kim Bát, ngăn cản không được lực trùng kích liên miên không dứt, không ngừng lui về phía sau, miễn cưỡng chỉ có lực ngăn cản, chật vật không chịu nổi, trong lòng tràn ngập vẻ kinh hãi, điên cuồng hét lên, Bá Quân lão đệ, còn không ra tay giúp đỡ. Hắn biết, nếu để mặc cho Vương Lung Yên tiếp tục thi triển, đợi đến khi phòng ngự của Tử Kim Bát của hắn bị phá, lấy cái gì đi ngăn cản Lung Yên kiếm. Triệu Bá Quân cũng hoảng sợ không thôi, Vương Lung Yên uy thế như vậy, chẳng lẽ thương thế thật sự khỏi hẳn. Lúc này nếu không thể liên thủ trấn áp nàng, hậu hoạn vô cùng. Ngay lúc thân hình Triệu Bá Quân khẽ động, chuẩn bị tiến đến liên thủ. Mãng lão tổ ngang người ngăn cản, ngăn hắn lại, cởi mở cười nói, Bá Quân huynh không phải tìm ta luận bàn sao? Đến đây, để hai chúng ta hảo hảo thân cận. Dứt lời, khí thế quanh thân Mãng lão tổ phồng lên, ngay cả thân thể cũng trở nên khổng lồ, không hề sặc sỡ đấm ra một quyền, thế tiến không lùi không thể đỡ, đó là lực lượng tuyệt đối bày ra, rất có tư thế một quyền phá vạn pháp. Công Tôn Huệ, ngươi dám? Triệu Bá Quân tức giận gào thét, lại chỉ có thể bị buộc giao chiến với Công Tôn Thương. Oanh oanh oanh, khí kình cuồng tạc, đá vụn bay loạn. Bốn vị nhân vật cấp lão tổ, chia làm hai bên chiến trường, mỗi người chiến một đoàn. Chỉ là Triệu Bá Quân cùng Kỳ lão tổ chiến đấu, giống như còn có chút bộ dáng lực lượng ngang nhau. Mà Lung Yên lão tổ và Lưu Chi Đức bên kia, thuần túy chỉ đơn phương nghiền ép. Tu sĩ linh đài cảnh toàn lực chiến đấu, dư âm rất lớn, cũng thập phần nguy hiểm. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết đốc thúc mọi người đều trốn ra xa, chiến đấu giữa bọn họ, các tiểu bối không thể nhúng tay vào được. Hai trận đại chiến, Vương Thủ Chiết nhìn mà tâm thần dao động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong mỏi. Tu sĩ linh đài cảnh thật sự quá cường đại, cũng khó trách, một gia tộc nếu có lão tổ linh đài cảnh tỏa trấn, có thể kéo dài. Nếu mất đi che chở, lấy cái gì đi ngăn cản người khác khi dễ. Chương 92, câu được một con cá lớn. Không riêng gì Vương Thủ Chiết, ngay cả tiểu bối khác trong gia tộc, ánh mắt mỗi người đều sáng ngời, nhìn chằm chằm chiến trường, tâm trí hướng về. chiến đấu cấp lão tổ linh đài cảnh, bình thường cực ít có thể nhìn thấy. Mọi người đối với sức chiến đấu, lực sát thương của bọn họ đều chỉ dừng lại ở trong tưởng tượng. Hôm nay là một bữa tiệc thịnh soạn, đều có tác dụng tích cực đối với thế hệ trẻ có chí hướng đi linh đài chi lộ. Giống như Vương Lạc Thu, cô gái suốt ngày khoác lác là phải đi đế lộ, giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ và không dám tin, dường như có chút bị đả kích, khiến Vương Thủ Chiết hơi đau lòng. Nhà đầu, không có việc gì, Vương Thủ Chiết xoa đầu nàng, Trần An, người còn trẻ, chỉ cần ngươi muốn đi đế, không, con đường linh đài, tứ ca ca nhất định ủng hộ ngươi, cho dù con đường này tràn ngập gian khổ và nhấp nhô. Nào có thể đoán được, Vương Lạc Thu quay đầu lại liếc nhìn Vương Thủ Chiết, lão, không, Vương Thủ Chiết ngươi có thể đừng ngây thơ như vậy sao? Con đường cường giả vốn là không có đường bằng phẳng đáng nói. Ta đang nghĩ, lúc nào ta mới có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi, ngẫm lại đoán chừng còn phải 100-200 năm, có chút thương cảm mà thôi. Vương Thủ Chiết lập tức không nói nên lời, ngươi còn chuẩn bị xé phi thuyền vũ trụ. Lười phản ứng với nàng, bỗng dưng, trong chiến trường lại xuất hiện biến hóa. Dưới thế tấn công liên miên không dứt của Lung Yên lão tổ, ô quy xác của Lưu Chi Đức cuối cùng cũng bị nổ nát, hắn ta bay ngược ra ngoài, hoảng sợ như vong hồn hét lớn, Lôi Dương Thu, ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn ta bị giết sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Thủ Chiết lập tức trở nên nghiêm túc, đến rồi. Lưu Chi Đức cuối cùng cũng gọi ra cái tên này, trên thực tế Vương Thủ Chiết đã đoán trước, nhưng khi thật sự xảy ra chuyện này, sắc mặt hắn mới âm trầm như nước, một số vấn đề trong suy nghĩ trước đó đã nổi lên mặt nước. Cùng với tiếng cầu cứu của Lưu Chi Đức vang lên, xa xa, truyền đến một tiếng hét to, tất cả dừng tay. Âm thanh kia tựa như là một đạo sấm sét, nổ vang toàn trường. Cùng lúc đó, một nam tử mặc chiến giáp võ quan, từ trong đám người chậm rãi đi vào trong quảng trường, bộ dáng của hắn có chút uy nghiêm, sắc mặt nghiêm nghị, chư vị lão tổ, luận bàn thì luận bàn. Nhưng vẫn xin chư vị khắc chế một chút, nếu gây ra tai nạn chết người, thì đừng trách bản trấn thủ sứ trở mặt vô tình. Trấn thủ sứ Bình An Lôi Dương Thu. Trường Ninh Vệ có hai đại thiên nhân thế gia, một nhà là thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị. Một nhà khác là thiên nhân thế gia Lôi Thị. Quả nhiên là thế, trong lòng Vương Thủ Chiết khẽ rên một tiếng, lại lập tức chấp nhận sự thật. Chỉ vì việc này đã sớm nằm trong suy đoán của hắn. Trận đại chiến 50 năm trước, mặc dù kỷ yếu trong tộc có ghi chép, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ không rõ ràng. Ngũ giai hung thú đột kích dẫn phát thú tai, Trụ Hiên lão tổ đã kiệt lực ngăn cản. Trường Ninh Vệ vốn nên cấp tốc trợ giúp, nhưng tiếc rằng lại khoan thai đến muộn. Mà lão tổ hai nhà Lưu Triệu vậy mà giả chết thoát thân, thả hai con hung thú đi vào, càng trực tiếp làm phòng tuyến của Trụ Hiên lão tổ sụp đổ. Trong đó, thật sự chỉ là bọn họ muốn phản loạn sao? Chỉ là hai gia tộc Mạt Lưu mà ngay cả gia tộc cửu phẩm cũng không tính là gia tộc phụ thuộc, lại dám thao tác như thế, nếu không phải sau lưng có người âm thầm ủng hộ, chỉ sợ thật đúng là không có lá gan kia. Toàn bộ khu Trường Ninh Vệ, ai có năng lực ủng hộ bọn họ? Có gia tộc lật tay thành mây trở tay thành mưa này, đếm ngón tay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu suy đoán theo nguyên lý ai được lợi ai là hắc thủ phía sau màn, Vương Thủ Chiết âm thầm suy đoán ra, khả năng lớn nhất chính là Trường Ninh Lôi Thị. Nguyên nhân có hai, một là Trường Ninh Lôi Thị hoàn toàn có năng lực làm như vậy, hai là trấn thủ sứ của Bình An Trấn, từ trước đến nay đều là Lôi Thị và gia tộc thân cận với Lôi Thị đảm nhiệm. Chỉ là động cơ cuối cùng của bọn họ, Vương Thủ Chiết cũng không có cách nào hoàn toàn xác định. Đồng thời còn có một nghi hoặc khác, nếu năm đó Lôi Thị thật sự là độc thủ phía sau màn, vậy vì sao mình không ra tay? Hoặc là không chém tận giết tuyệt, ngược lại bỏ mặc Phương Thị gia tộc kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Không ít nghi hoặc đều không nghĩ thông, nhưng hôm nay Vương Thủ Chiết mượn cơ hội thiết kế một màn này, thứ nhất là liều mạng kiếm danh vọng hai nhà Lưu Triệu, chuẩn bị cho bước kế hoạch tiếp theo. Thứ hai, đương nhiên là muốn thăm dò nội tình trấn thủ sứ đại nhân một chút. Trấn thủ sứ là đại biểu thế lực kéo dài và bao trùm của Đại Càn Quốc, hắn xuất hiện ngăn cản chiến đấu, nếu là ai lại đánh sống đánh chết mà nói, tất nhiên sẽ chụp mũ. Bốn vị nhân vật cấp lão tổ cũng dừng tay tại chỗ, chỉ là từng người vẫn rằng co như trước. Ngay tại thời điểm này, Vương Thủ Chiết bước nhanh đến đỡ lấy cánh tay Vương Lung Yên, tràn đầy lo lắng và quan tâm nói, lão tổ, ngài không sao chứ? Thương thế của ngài không phản phệ chứ? Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng nhéo cánh tay của Lung Yên lão tổ một cái. Nhắc nhở lão tổ đừng quên lời nhắc nhở trước đó của hắn. Làm sao có thể quang xử bất động đây? Lung Yên lão tổ chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá ngay thẳng. Lung Yên lão tổ cũng là sau khi sửng sốt, mới bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò lúc trước của Thủ Chiết. Lúc này, thân thể mềm mại của nàng nhoáng lên một cái, bàn tay ngọc ngà nâng trán, lung lay sắp đổ, rốt cuộc khống chế không được âm sát khí cắn trả trong cơ thể. Phốc, một ngụm máu tươi phun lên mạng che mặt, nhuộm khăn che mặt thành màu đỏ như máu. bộ dáng vô cùng thê thảm. Kỹ năng diễn xuất này, Vương Thủ Chiết chỉ có thể cho nàng 7 phần, nôn ra máu quá gấp gáp, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Cũng may Vương Thủ Chiết đã sớm chuẩn bị, lúc này đau lòng không thôi kêu lên, lão tổ à, ta dặn đi dặn lại vạn lần, sao ngài lại không nghe chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, còn đỡ được không? Lão tổ, ngài không sao chứ? Đám người Vương thị cũng đều chạy tới, mỗi người đều lo lắng vạn phần. Lung Yên lão tổ chính là định hải thần châm của gia tộc, nếu thật sự xảy ra chuyện, có trả được không? Lạc Tĩnh, Lạc Thu, các ngươi mau dìu lão tổ trở về nghỉ ngơi đi, chuyện bên này để ta xử lý. Vương Thủ Chiết phát huy tác dụng của tộc trưởng, nhanh chóng sắp xếp xong các hạng công việc. Trong lúc này, Triệu Bá Quân và Lưu Chi Đức cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, Vương Lung Yên này vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, đánh sống đánh chết. Tại sao chỉ chớp mắt, liền không khống chế được thương tình? Ngay cả trấn thủ sứ đại nhân vừa mới đi ra ngăn cản chiến đấu, sợ Lưu Chi Đức bị Vương Lung Yên đánh chết tại chỗ, đều là sắc mặt có chút mờ mịt, vì sao theo hắn vừa xuất tràng, sự tình đột nhiên xoay chuyển theo đường núi. Vương Thủ Chiết bái kiến trấn thủ sứ đại nhân. Vương Thủ Chiết mặt đầy cảm kích chắp tay hành lễ với trấn thủ sứ Lôi Dương Thu, Thủ Chiết đại diện cho Vương thị, đa tạ Lôi trấn thủ sứ gia chủ trì công đạo, tránh cho Vương thị ta gặp tai họa ngập đầu. Khóe miệng Lôi Dương Thu co quắp một cái, lời này nói ra, hắn gần như không tiếp nổi nữa rồi. Lúc này nghiêm mặt ho khan hai tiếng, Vương tộc trưởng, thương thế của Lung Yên lão tổ của quý gia tộc như thế nào rồi? Ai, khởi bẩm Lôi trấn thủ sứ. Vương Thủ Chiết thở dài thật sâu, sắc mặt sầu thảm mà bi phẫn, thương thế của lão tổ vốn có chút dấu hiệu khôi phục, lại không ngờ Lưu Triệu hai thị sau khi nghe tin mượn cơ hội gây sự, muốn chân áp Vương thị ta. Lão tổ bất đắc dĩ, vận dụng bí kỹ của sư môn, tạm thời áp chế thương thế mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cường địch. Nếu không phải Lôi trấn thủ sứ thời khắc mấu chốt chạy đến, ngăn cản Lưu Triệu hai thị hành hung, nói không chừng lão tổ hôm nay. Nói đến đây, Vương Thủ Chiết giật nảy mình, dường như có chút sợ hãi, lập tức hành lễ với Lôi Dương Thu, thành khẩn nói, đại ân đại đức của Lôi trấn thủ sứ đối với Vương thị ta, Thủ Chiết khắc ghi trong lòng, sau này tất có hồi báo. Lời vừa nói ra, Lưu Chi Đức chợt cảm thấy vô cùng oan uổng, tiểu tử này thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen. Rõ ràng là Vương Lung Yên sinh long hoạt hổ đem từ kim bát của hắn đánh nổ, như thế nào biến thành Lưu Chi Đức hắn hành hung đây? Không đúng, dựa vào hiểu biết thương thế của hắn đối với Vương Lung Yên, nếu muốn chữa khỏi còn khó hơn lên trời. Cho dù bán toàn bộ Vương thị đi, cũng không đủ chữa trị. Chẳng lẽ, toàn thân Lưu Chi Đức run lên, Vương Lung Yên thật sự là vận dụng bí kỹ nào đó đến từ Tử Phủ học cung, mới miễn cưỡng tạm thời chế trụ thương tình. Một cỗ cảm xúc vô cùng ảo não, lập tức xông thẳng lên đầu Lưu Chi Đức. Nếu thật như thế, hắn chỉ cần kiên trì nhiều hơn nữa, vậy Vương Lung Yên há chẳng phải sẽ tự động sụp đổ. Khó trách ngay từ đầu, nàng liền toàn lực ứng phó tiến công. Đó là nàng sợ thời gian không đủ a, hối hận quá, sao hắn không kiên trì thêm một chút, cuối cùng gọi Lôi Dương Thu ra, ngược lại còn giúp đỡ, cứu Vương Lung Yên. Cùng lúc đó, Triệu Bá Quân và Lôi Dương Thu cũng ý thức được điểm này, sau đó ánh mắt của bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Chi Đức, lấy danh nghĩa luận bàn như thế. Để cho Vương Lung Yên cơ hội tốt khi thương thế của mình phát tác sụp đổ đã không còn nữa. Tuy nhiên dù sao Lôi Dương Thu cũng là trấn thủ sứ, vẫn là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, các vị tộc trưởng, lão tổ. Luật pháp Đại Càn ta quy định, giữa các thế gia nghiêm cấm tư đấu. Có khí lực kia, không bằng đi ngoại vực giết chút hung thú, cống hiến cho nhân tộc. Đều giải tán đi, hắn giải quyết dứt khoát, bỏ qua chuyện hôm nay. Trước khi đi, hắn còn hơi bất mãn nhìn chằm chằm Lưu Chi Đức, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mất hết thể diện của hai tộc không nói, cuối cùng lại còn may mắn được Vương Lung Yên vượt qua cửa ải. Hôm nay, có thể nói là thất bại thảm hại, Lưu Chi Đức cùng Triệu Bá Quân, sau khi ảo não, cũng có chút tâm tình xám xịt. Nơi này không thể ở lại được nữa, sớm rời đi một chút. Ngay khi bọn họ chuẩn bị xám xịt rời đi, Vương Thủ Chiết lại đột nhiên kêu một tiếng, khoan đã. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hắn, Lôi Dương Thu khẽ nhíu mày. Không vui nói, Vương tộc trưởng còn có chuyện gì khác sao? Thủ vệ sứ đã nói rồi, tự mình giải tán, dừng ở đây đi. Khởi bẩm trấn thủ sứ đại nhân, Vương Thủ Chiết chắp tay, bình tĩnh không gợn sóng nói, vãn bối có mấy món án hung sát táng tận thiên lương muốn tố cáo, vừa lúc nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, một lần đã đem chuyện đó đi. Án hung thủ diệt môn, Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân, nhất thời trong lòng lộp bộp. Tình huống hôm nay không thích hợp, cảm giác giống như vẫn rơi vào từng bộ một. Không đợi mọi người có phản ứng, Vương Thủ Chiết phất phất tay, cao giọng quát, Tam Bá, trình chứng cứ lên. Tam Bá Vương Định tộc của Vương Thủ Chiết, phó trấn thủ sứ Bình An trấn, lúc này mới dẫn theo một đám quan binh, từ xa xa chậm rãi đi tới. Hắn chắp tay nói, khởi bẩm trấn thủ sứ đại nhân, thuộc hạ đã phá được mấy án hung tàn diệt môn, hiện giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, xin trấn thủ sứ đại nhân phê chuẩn thuộc hạ chấp hành chém giết tội phạm. Nhìn sắc mặt đám người Lôi Dương Thu, Lưu Chi Đức, Triệu Bá Quân, Vương Thủ Chiết lại cười lạnh không thôi, đến vương thị ta gây sự, há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kế hoạch này, hắn chủ tính hồi lâu, há có thể để Lưu Triệu hai thị lột không nhiều mấy lớp ra. Chương 93, làm người xấu cũng làm không tốt, giữ lại làm gì? Vương Định Tộc dứt lời, liền trình vật chứng cho trấn thủ sứ Lôi Dương Thu, cũng nói, những chứng cứ đó, thuộc hạ đã được toàn bộ thành viên khống chế, nếu đại nhân có nghi hoặc gì có thể đề thẩm lại lần nữa. Sau đó liền cung kính khoanh tay đứng ở một bên, trấn thủ sứ Lôi Dương Thu xuất thân từ đệ tử trực mạch thiên nhân Lôi Thị. Từ nhỏ đã có biểu hiện ưu dị, được coi là tinh anh bồi dưỡng. Từ sau khi hắn thăng lên linh đài cảnh, được gia tộc an bài trấn thủ Bình An trấn, đã hơn 10 năm. Tự nhiên là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Đến lúc này, hắn chỗ nào còn không biết mình rơi vào trong một cái bẫy. Chẳng qua Lôi Dương Thu thân là trấn thủ sứ, chỗ chức trách, hắn xem xét một phen chứng cứ cung cấp cho Vương Định Tộc Trần Từ. Chứng cứ liên hoàn chỉnh, hơn nữa ngôn từ rõ ràng không hề sơ hở, có thể thấy được lúc phó trấn thủ sứ Vương Định Tộc xử lý vụ án dụng lương khổ. Lôi Dương Thu thu hồi chứng cứ cùng Trần Từ, trong ánh mắt lộ ra một chút hòa ái, Định Tộc lão đệ, ngươi là một nhân tài, thiên phú tài tình cũng không kém hơn bổn trấn thủ sứ. Vương Định Tộc chắp tay hành lễ, đại nhân khen chật rồi, Định Tộc hổ thẹn không dám nhận. Chỉ tiếc, người xuất thân gia tộc Mạt Lưu tự suy bại, có thể được ủng hộ thực sự có hạn. Lôi Dương Thu chắp hai tay sau lưng, cảm khái nói, 45 tuổi, luyện khí cảnh tầng 8, quả thực rất đáng tiếc. Nếu như người xuất thân từ Lôi thị ta, tất nhiên sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, con đường linh đài cũng không phải không thể. Vương Định Tộc im lặng, mặt không biểu tình mà không có tiếp lời. Định Tộc lão đệ, ngươi thật sự muốn chống lại ta vì gia tộc này sao? Ánh mắt Lôi Dương Thu lập tức trở nên uy nghiêm như đuốc, xem kỹ Vương Định Tộc, ngươi đã biết hậu quả chưa? Vương Định Tộc đối mặt với áp lực như vậy, vẫn vững như núi cao, chắp tay trầm giọng nói, Lôi trấn thủ sứ đại nhân, thuộc hạ chính là phó trấn thủ sứ Bình An trấn, được ân đại càn vô thượng xương long đế, đương nhiên phải tận trung với chức trách, trấn thủ trấn an một phương. Án này chứng cứ vô cùng xác thực, kính xin đại nhân hạ lệnh đưa tin phạm nhân, lập tức lấy chính quốc pháp, răn đe. Tốt, tốt, tốt, Định Tộc lão đệ quả nhiên một lòng vì nước, chính là hình mẫu quan võ của chúng ta. Lôi Dương Thu giận quá hóa cười, hồ sơ này bản trấn thủ sứ nhận, sau khi trở về trấn thủ phủ, ít ngày nữa sẽ thẩm vấn phạm nhân. Dứt lời, hắn chuẩn bị phất tay áo rời đi. Đại nhân chậm đã, Vương Thủ Chiết hô một tiếng. Lôi Dương Thu dừng bước, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, Vương tộc trưởng có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nhận. Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ, Bình An Vương thị ta, tuy là Mạt Lưu, nhưng cũng là Huyền Vũ thế gia trong danh sách của Đại Càn. Theo luật pháp Đại Càn, Huyền Vũ thế gia ta có trách nhiệm bảo vệ an dân, cũng có trách nhiệm và quyền lực hỗ trợ giám sát phủ nha địa phương. Nhất là án này liên quan đến huyết mạch tộc nhân hai tộc Lưu thị Triệu thị. Bởi vậy, đại nhân trước mặt mọi người quyết định thẩm vấn càng thỏa đáng hơn, để tránh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.